Chương 5. 0387 vi phạm. Tiêu Mục biểu lộ kỳ quái trừng mắt nhìn, nhìn về phía Phiêu Nhiên rơi xuống đất, đi đến trước mắt mình tiểu sư thúc, lao đầu có phải là có chu tờ kỳ quái trong miệng nó lao để sư thúc cút cút cút cút, kết quả nó đầu một cái mau mau cút đi. Nghịch Thiên, Phàm Ngộng bọn người, Nghịch Thiên nhịn không được phốc vui lên, vốn định nhào tới trước ôm bản thân tiểu sư điện, kết quả phát hiện mình chân tay đều ngắn, bổ nhào về phía trước chỉ có thể bổ nhào vào tiểu gia hỏa trên đùi. Nghịch Thiên rất phiền muộn một lần, đưa tay ở giữa, một đầu hình thể to lớn bốn cánh lôi long ấp úng một tiếng rơi vào tiểu mặt than trước mặt. Nghịch Thiên bỗng nhiên phát hiện, bản thân tiểu bảo ánh mắt, rất rõ ràng bày ra. Nay kỳ hoa mặt đơ bé con, cùng thường ngày bộ dạng thật không có gì khác biệt, tiểu Nghịch Thiên cười híp mắt cong cong hai con người, vẻ mặt ôn hòa nhi nở thấy kiểu mục nói, tiểu bảo, sư thúc đến một chuyến QNZ0Z ra NZ, đến giờ muốn đi. Không đi thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua nàng. Loạn thất bát tao sự tình, chúng ta chớ để ý, bồi sư thúc tâm sự đi. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Nghịch Thiên phát giác quanh mình một đám bị bợm tiểu mị đám con trai, ánh mắt hơi có chút cổ quái nhìn một chút nàng. Tiểu Nghịch Thiên leo đến Tiểu Mục trên thân, dùng ngón tay chọc chọc tiểu mặt than gương mặt, nhỏ giọng hỏi nói, bọn họ là bằng hữu của ngươi không phải. Tiểu Mục lắc lắc cái đầu nhỏ, quay đầu xem xét Phàm Ngộng mấy người một chút, ánh mắt hơi mang theo mấy phần phức tạp. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là nói, các ngươi cần phải ngăn ta một bên màu xanh biết vội vàng lắc lắc đầu nói, tự nhiên là không ngăn cả ngươi. Tiểu mặt than, thực ra chúng ta đối ngươi cũng không ác ý có ác ý lời nói, các ngươi lúc này tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Tiểu mặt than trong lòng âm thầm nghĩ, hừ một tiếng, quay đầu đi hai bước, đống nhiên quay người gọi nói, lao đầu kia đâu ta đi, bị này thiên đạo nửa đường quấy dậy một cái, liền mưu ương lão già đáng chết kia sự tình đều quên. Lúc này lao đầu kia thế mà không thấy. Chắc là sợ kiều kiều đại nhân sư thúc, thừa dịp loạn lúc lòng bàn chân bôi dầu chạy. Thật là một cái không muốn mặt lao thất phu, đánh không lại thế mà liền chạy phía trước không trả nhảy nhót được 10 phần hăng hái a nói đến, tiểu sư thúc nhúng tay nơi đây tục vụ, lấy không đối lập chờ thực lực, nghiền ép người thân ưng. Đối thiên đạo tới nói, việc này đúng là vượt biên giới, xem chừng khả nhất bất khả nhị. Nếu như nàng lần sau còn muốn đem sư phụ sư thúc cho triệu tới, lúc này thế tất không thể đem thiên đạo cho đắc tội hung ác làm cái gì đều phải tế thủy trường lưu không phải sao. Tiểu bảo. Tiểu Nghịch Thiên duỗi ra hai ngón tay nhéo nhéo tiểu cô nương gương mặt, cười tủm tỉm nói, ta nhớ được bên cạnh ngươi có đầu huyết văn ma long, như thế nào bây giờ không thấy một đôi mắt cùng phóng điện, quang nhìn chằm chằm bốn cánh lôi long nhìn không ngừng, thật là một cái buồn cười bảo bảo. Đây chính là đầu thượng cổ long, trưởng thành về sau, có thế lợi hại qua thế gian vạn thú, rất mạnh tiểu mặt than không biểu lộ a một tiếng, Nghịch Thiên nhìn nàng này nhỏ dáng dấp hiệu xịu dựng dựng. Không khỏi hết sức hiếu kỳ. Chuyện ra sao hải tử nên không phải có người không có mắt, đem ngươi tiểu long đoạt đi đi đang khi nói chuyện, Nghịch Thiên còn ánh mắt rất có uy hiếp phiết qua Phàm Ngộng mấy người. Màu xanh biết vội vàng lôi kéo Phàm Ngộng bọn người hướng lui về phía sau mấy bước, khoát tay một cái nói, lao tiền bối, chúng ta làm sao lại đoạt tiểu mặt than đồ vật. Liệu nghĩ các ngươi cũng không dám Nghịch Thiên hừ hừ một cái, quay đầu nhìn về phía bản thân sư điệt, ngoan, nói cho sư thúc. Đã xảy ra chuyện gì ngươi đầu kia thượng cổ long đầu tiểu mặt than một mặt ghét bỏ đem huyết văn ma long từ trong tinh vực bắt đi ra.